Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 142. Một hồi sẽ có người khóc. Gocchuyenaudio.com. Sở Sa vô cùng tức giận, cô biết mẹ là bị Đồng Vũ Vi gài bẫy, lúc này cô hận không được lập tức đem nụ cười trên mặt Đồng Vũ Vi xé rách. Chỉ là cô rất nhanh đem lửa giận trong lòng đè xuống, cô không thể nổi giận, càng tức giận thì ả ta lại càng vui vẻ, cho nên cô không thể nổi giận, cô sẽ không để cho Đồng Vũ Vi đắc ý. Lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng cách hôn lễ không xa. Sa Lan một bộ dạ hội cao quý đeo trang sức nổi tiếng, trên mặt là nụ cười rực rỡ, chậm rãi đi về phía nơi làm lễ. Các tân khách còn đang xôn xao bàn tán việc của Sa Lan liền thức thời ngậm miệng lại. Sa Lan xuất hiện long trọng như vậy thì việc cô ở đồn cảnh sát chỉ là lời đồn mà thôi. Vũ Vi cười lạnh, người Sở ra thật đúng là những diễn viên tài ba. Nhìn xem Sa Lan trên mặt nụ cười rực rỡ cỡ nào. Chỉ là không biết đợi một lát Sa Lan còn có thể cười được không? Sở Sa nhìn thấy mẹ xuất hiện, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, cô cực kỳ hả hê nhìn Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, âm mưu của ngươi đã thất bại rồi, muốn ngăn cản mẹ ta tham gia hôn lễ của ta ư? Ngươi có bản lãnh đó sao? Vũ Vi hừ lạnh, đồ ngu là ta cố ý để Sa Lan ra ngoài. Sa Lan lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái, sau đó yêu nhã ngồi về ghế dành ình, mặt mỉm cười cùng khách bên cạnh chào hỏi. Vũ Vi ý vị sâu xa nhìn Sa Lan đang cười cười nói, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười nhạt như có như không, hiện tại ngươi dáng mà cười đi một lúc nữa thôi sẽ có ngươi khóc. Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, mọi chú ý đều tập trung vào cô dâu chú rể trên lễ đường. Tầm mắt Vũ Vi nhìn chầm chầm vào Lục Hàng, hôm nay anh ta cực kỳ đẹp trai, chú rể một thân lễ phục màu đen đứng ở dưới ánh mặt trời, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc nhìn cô dâu cách đó không xa đang từng bước tới gần hắn. Khi Sở Sa đến bên cạnh Lục Hàng, hắn đưa tay phải ra dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của Sở Sa, hai người cùng sáng vai đứng trước người chủ trì hôn lễ chờ đợi nhận tuyên thệ. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn cặp trai tài gái sắc. Sa Lan trên mặt càng thêm hài lòng, nếu như nói nhìn thấy Đồng Vũ Vi trong lòng của bà sẽ cực kỳ khó chịu thì Đồng Vũ Vi nhìn thấy Lục Hàng như vậy chắc sẽ rất đau khổ, dù sao trước đó Đồng Vũ Vi rất yêu Lục Hàng, nghĩ tới đây bà hả hê nhìn Đồng Vũ Vi người đàn ông người yêu mến lại kết hôn với người khác trong lòng ngươi nhất định thật không dễ chịu phải không? Bà cho là có thể thấy được thần sắc đau lòng từ Vũ Vi nhưng là bà sai lầm rồi, trên mặt cô là bộ dạng chẳng hề mãi mai để ý giống như đây là hôn lễ của hai người xa lạ cùng cô không có chút quan hệ nào. Sa Lan bĩu môi, Đồng Vũ Vi thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Xem ra bà vui hơi sớm rồi, bà đang nghĩ nên làm thế nào để kích thích Đồng Vũ Vi đấy. Bà làm sao biết lúc này Lục Hàng ở trong lòng Vũ Vi là một tên hèn hạ vô sỉ lại đê tiện hạ lưu, nhìn hắn ta sẽ làm bẩn cặp mắt của mình. Đồng Vũ Vi cảm thấy Sa Lan đang nhìn mình, cô không khỏi xoay người quay lại nhìn Sa Lan khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt trên mặt là nụ cười ấm áp tiếp tục thưởng thức buổi lễ long trọng. Nhìn nụ cười ấm áp của Vũ Vi không biết tại sao làm Sa Lan có cảm giác rợn cả tóc gáy, đặc biệt là ánh mắt nhìn Sở Sa và Lục Hàng càng làm bà lạnh cả người, bà có cảm giác không tốt giống như sắp xảy ra chuyện rất xấu, hơn nữa chuyện này với Đồng Vũ Vi có liên quan nhau. Cách chương.